nàng nói không sai. Ông cụ oai phong hơn nửa đời người, lần đầu tiên có cảm giác hoang mang. Ông không tin trực giác mà chỉ tin mình, nhưng lời hàn nhàn lại không giống với sự tin tưởng của ông. Hồn nhiên đổ mưa to, đại tông bị lũ lụt nhấn chìm, không sai một chữ với lời hàn nhàn nói. Vậy thì đúng như lời nàng, trực giác của nàng chuẩn như vậy. Người Tây Nhung thật sự là đang có âm mưu lớn, cũng là thật ư? Đang vào lúc suy nghĩ thì bên ngoài có tiểu đồng bẩm báo, tứ tiểu thư trang phủ cầu kiến. Dương Kỳ nhếch môi, nàng tới cũng rất nhanh. Vừa nghĩ đến chuyện này thì Hàn Nhàn đã tới cửa rồi. Ván này ông đã thua rồi, như vậy ông phải đem chuyện trên chiến trường nói cho Hàn Nhàn nghe. Hàn Nhàn vừa vào cửa, đập vào mắt là dáng vẻ đang suy nghĩ của Dương Kỳ. Hàn Nhàn liền mỉm cười nhắc nhở nói, Dương lão tiền bối. Dương Kỳ quay đầu, giống như là bây giờ mới chú ý tới nàng. Ánh mắt của ông vô cùng bình tĩnh, hình như nó đã sớm biết Hàn Nhàn sẽ đến. Tới rồi à? Hàn Nhàn cười nói, tiểu nữ tới đây để thực hiện lời hứa. Dương lão tiền bối cũng nhìn thấy trời đang đổ mưa. Chuyện của trời cao sao ngươi lại biết được? Dương Kỳ nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng lại không thấy biểu cảm của nàng. Chẳng lẽ ngươi không phải người của thế gian này? Nghe được Dương Kỳ nói như vậy, Hàn Nhàn hoảng sợ, phản xạ có điều kiện, còn tưởng rằng bí mật của nàng được sống lại đã phát hiện rồi. Nhưng mà rất nhanh nàng bình tĩnh trở lại, lắc đầu nói, Dương lão tiền bối quá lo lắng rồi. Tiểu nữ là người của thế gian này, không ai có thể biết trước được tương lai. Chỉ là trực giác của tiểu nữ chính xác mà thôi. Có lẽ là do trời cao đã chiếu cố. Nếu như Dương lão tiền bối tin tưởng tiểu nữ, thì chi bằng tin tưởng đây là ý của trời cao. Dương Kỳ nghe vậy thì lập tức chăm chú dò xét Hàn Nhàn, thấy là ngẩng đầu lên nhìn mình, nụ cười vừa tươi vừa đơn thuần lại vô cùng hiền lành. Ông liền thở dài nói, có lẽ đúng là người đã được trời cao chiếu cố. Nhờ lão tiền bối khích lệ, như vậy thì bây giờ lão tiền bối đã tin tưởng tất cả lời nói của tiểu nữ rồi chứ? Nàng dùng hai chữ tất cả cho thấy muốn Dương Kỳ tin tưởng không chỉ là chuyện trời đổ mưa, mà còn có âm mưu làm loạn của người Tây Nhung. Một lúc sau Dương Kỳ mới đáp lại, lão phu tin ngươi một lần này. Cảm ơn Dương lão tiền bối. Hàn Nhàn mỉm cười nói. Cấp Lam và Thu Hồng liếc nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu, hai người đều núp ra khỏi phòng. Bắt đầu từ buổi sáng đến khi màn đêm buông xuống mới nhìn thấy Hàn Nhàn từ trong phòng đi ra. Lúc Hàn Nhàn đi ra, sắc mặt cũng không tốt lắm. Cả Dương Kỳ cũng giống như vậy, thậm chí so với Hàn Nhàn càng khó coi hơn. Hàn Nhàn hành lễ với Dương Kỳ, đa tạ Dương lão tiền bối đã chỉ bảo. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, ngươi chỉ cần không nói cho người khác biết là tốt rồi. Hàn Nhàn gật đầu, đó là tự nhiên. Sau đó cũng không quay đầu lại cáo từ. Xe ngựa đi được một hồi lâu, Cấp Lam rốt cuộc chịu hết nổi mà mở miệng nói, tiểu thư, Dương đại nhân đã nói gì thế? Hàn Nhàn dựa vào cửa xe ngựa, lâm vào sự im lặng. Hàn Nhàn biết được từ trong miệng Dương Kỳ, thì ra lúc đang chiến đấu với Tây Nhung, vốn dĩ đại tông chiếm ưu thế. Thật ra thì nhân lực và tài lực của Tây Nhung cũng không yếu. Những dân tộc Du Mộc Thảo Nguyên trong xương cốt càng có thêm sự dũng mãnh, lực sát thương trên chiến trường vô cùng lớn. Chỉ là về phương diện hành quân bố trận thì lại rất yếu. Người thống trị bọn họ hình như chỉ biết dùng sức mạnh. Rất nhiều trận trên chiến trường đều là Phó Vân Tịch dùng diệu kế dễ dàng hóa giải. Chỉ là trong lúc sắp kết thúc chiến tranh, hàng loạt binh sĩ đột nhiên liên tục tháo chạy. Lúc đó Hàn Nhàn không thể che giấu được sự khiếp sợ của mình. Theo lý thuyết, ngay lúc này sĩ khí phải là mạnh mẽ nhất, cũng là lúc có thể dễ dàng công phá tuyến phòng ngự của địch, sao lại có thể liên tiếp bại trận? Chẳng lẽ bên Tây Nhung có tuyệt chiêu gì ư? Nhưng Dương Kỳ lại lắc đầu, nổ ra dáng vẻ nặng nề. Vấn đề không phải ở Tây Nhung,